Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 222. Chương 222 quyền chủ thực ngạo kiều 27. Chương 222 quyền chủ thực ngạo kiều 27 thế cho nên đều đánh ra kinh nghiệm tới, trong đó một cái đại. Hắn một bên đá, một bên cười nhạo, ngươi không phải bái Bồ Tát sao? Không phải cầu Bồ Tát trợn mắt phù hộ đâu sao? Thế nào, hiện tại biết Bồ Tát phù hộ không được ngươi, phải không? Giọng nói là, kia đại hán nâng lên chân, không lưu tình chút nào dẫm lên phụ nhân đầu gối chỗ, đại hán đong đưa cổ. Một bên cười lạnh một bên lẩm bẩm, thật là không biết vì cái gì. Chính là nhìn ngươi tới khí, từ ngươi đi vào chúng ta thôn trang ngày đầu tiên. Liền xem ngươi không vừa mắt, đại hán trong mắt hiện lên một mặt chán ghét cảm xúc, cũng thật là. Không biết, ta huynh đệ vì cái gì sẽ coi trọng ngươi loại người này, giọng nói lạc. Đại hán lại muốn chuẩn bị đi đá nàng, bỗng nhiên. Liền nghe được một đạo nữ tử thanh âm quy, nữ tử một thân bạch y. Tóc tán loạn, khoác trên vai, nàng dựa vào một viên dưới cây hoa đào. Biếng nhác, mi mắt nâng lên. Quét một vòng những người này, tiểu hắc long nãi thanh nãi khí ký chủ. Những người này cũng không có tu vi. Thật là kỳ quái, những người này không có tu vi, nhưng là cái kia phụ nhân rõ ràng liền có tu vi. À, lại bị này ba cái không có tu vi đánh thành cái dạng này cũng không hoàn thủ, nam nhiễm nghe này. Nhàn nhạt đào hoa hương, nói thầm một câu, không có tu vi à, như vậy nghĩ, đứng dậy. Hướng tới mấy người kia đi qua, đại hán vừa mới bắt đầu vẫn là thực cẩn thận, rốt cuộc này người tới. Cũng không biết là ai, nhưng là cẩn thận xác nhận lúc sau. Phát hiện nữ nhân này một chút tu vi đều không có, ba tên đại hán hai mặt nhìn nhau lúc sau, không. Đem nam nhiễm để vào mắt, đi đi đi một bên đi chơi, nam nhiễm ba bước cũng hai bước. Đi đến trong đó một cái đại hán trước mặt một chân liền đạp qua đi, trực tiếp đem kia đại hán đá. Đánh vào mặt sau dưới cây hoa đào, chấn cây hoa đào rào rạt, đóa đóa đào hoa đi xuống lạc một đóa đào. Hoa rơi xuống nàng trên vai, duỗi tay phất rớt chật thật nhược, mặt khác hai cái đại hán xem trực. Tiếp ngây ngẩn cả người, ngoài mạnh trong yếu ta. Chúng ta lại không quen biết ngươi, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Nam nhiễm không nói chuyện, chỉ là hướng hai người bọn họ trước mặt đi. Nàng tới gần một bước kia hai đại hán liền sau này lui một bước một cái đi phía trước không chút để. Ý đi, hai cái động tác nhất trí sau này lui, cuối cùng. Kia hai người giá khởi trên mặt đất ngã xuống đại hán. Chạy, rốt cuộc này không phải chính mình địa bàn, sợ là đã tới rồi ngạnh cha trước khi đi hết. Sức hung tợn đối với ngã trên mặt đất phụ nhân mở miệng ngươi cho ta chờ. Nói xong, ba người liền chạy, ba người vừa đi, nam nhiễm hoài hoài đầu, một bàn tay đáp ở cây hoa đào thượng thống. Tử vẻ mặt khiếp sợ ký chủ thật là lợi hại. Hiện tại ký chủ thân thể chính là ở chữa trị kỳ thế nhưng có thể đem kia đại hán một chân cấp gạt. Ngã, nam nhiễm liếc trên mặt đất phụ nhân liếc mắt một cái. Mở miệng ta không sức lực chính ngươi lại đây, đạp kia một chân, hoa nàng sở hữu sức lực, lời này nói. Nhẹ nhàng bâng quơ, nói xong, nàng liền dựa vào kia viên cây hoa đào ngồi ở dưới tàng cây. Đúng là nắng hè chói chang buổi trưa, thân thể vốn cũng không có gì kính nhi, bị như vậy một phơi, hư. Thực phụ nhân từ trên mặt đất bò lên, đứng ở nam nhiễm trước mặt cúi đầu tiểu thư tiếng nói khàn. Khàn, không biết có phải hay không bởi vì khóc duyên cớ, nam nhiễm trong tay vê một chi đào hoa, ở. Trong tay vê tới vê đi, gọi là gì? Đem người làm ra lâu như vậy, liền tên đều còn không biết, phụ nhân cúi đầu mở miệng tinh chỉ vì. Cái gì cầu Bồ Tát? Phụ nhân thấp giọng chuộc tội, tội gì? Phu quân của ta, nhân ta mà chết tinh chỉ 3 năm trước đây bị thương. Ở trong rừng rậm bị phu quân cứu, phu quân thiện tâm. Đem nàng mang ra rừng rậm mơ siêu biết nàng không nhà để về. Liền làm nàng tạm thời nghỉ tạm ở hắn trong nhà dưỡng thương, giống như là trong thoại bản như. Vậy, hai người bọn họ yêu nhau. Tấu chương xong, hết chương.